Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, liên hoàn tất sát kỹ. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc muốn nói khởi Hắc Thạch Bộ Lạc thức ăn. Đã sớm ở toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch đã bị đồn đãi thần thoại giống nhau. Dùng những cái đó ở Hắc Thạch Bộ Lạc bán đứng lao động lao công nhóm. Vào Đông Trung Đình công kỳ trở về thời điểm, cùng các tộc nhân khoe khoang khi thổi phồng khi nói tới nói. Mỗi gian ăn cơm thời điểm, chỉ cần ngồi xổm Hắc Thạch Bộ Lạc tường thành ngoại, nghe bên trong không ngừng truyền ra tới mê người mùi hương, đều có thể sinh sôi ăn nhiều thượng hai cái hoa màu màn thầu. Yêu cầu đặc biệt đề thượng một câu, chính là, này đó lao công nhóm trong miệng theo như lời màn thầu. Là Hắc Thạch Bộ Lạc cố ý vì này đó trọng thể lực lao công nhóm chế tác. Từ các loại hoa màu hỗn hợp mà thành. Mỗi một cái phân lượng muốn so Ngưu lão ra mặt còn muốn lớn hơn nhất hào. Nếu là ném tới hiện đại vị diện. Này ngoạn ý một cái phân lượng. Phỏng chừng có thể người thường ra một nhà ba người. Ước chừng ăn thượng một ngày. Nhưng là loại này truyền thuyết. Theo Ngưu lão ra lại lần nữa ra tay. Lại lần nữa được đến đổi mới, trở nên càng thêm thần bí khó lường. Nói từ manh muội từ tam nha đồ ăn nấu nướng thiên phú bị khai phá ra tới lúc sau, tự nhiên mà vậy liền tiếp nhận màu phía trước công tác, trở thành kiêm chức Ngưu lão gia chuyên dụng đầu bếp. Từ đây lúc sau liền cực nhỏ xuất hiện Ngưu lão gia tự mình ra tay nấu nướng thời điểm. Bất quá Ngưu lão gia bản nhân không có ra tay, nhưng là ở Lạc Lôi Sơn mạch vừa mới hứng khởi mỹ thực giới, vẫn như cũ truyền lưu Ngưu lão ra tay nghề đủ loại truyền thuyết. Kích động nhân tâm chính là, lần này vì lung lạc trụ này đó mân bộ lạc phụ nhân, hoàn toàn làm các nàng dạ dày không rời đi Hắc Thạch Bộ Lạc cái này thần kỳ bộ lạc. Ngưu lão ra quyết đoán lại lần nữa ra tay, hắn tính toán tự mình chế tác. Cũng giáo thụ cấp tam nha cùng Hắc Thạch Bộ Lạc phụ nhân nhóm một loại hoàn toàn mới đồ ăn chế tác phương thức. Xào rau, kỳ thật cũng không thể nói hoàn toàn mới. Nhưng là đối lập khởi phía trước ít ỏi nhiều loại. Lần này đa dạng thật sự là quá nhiều. Kỳ thật đẩy ra xào rau loại này nấu nướng phương thức. Ngưu lão ra thứ này cũng là tồn tương đương ý xấu. Phải biết rằng chế tác xào rau khi kia chính là yêu cầu nồi sắt loại này ắt không thể thiếu nấu nướng công cụ. Mà toàn bộ nguyên thủy thời đại vị diện, có thể cung cấp nồi sắt địa phương, tuyệt đối là độc này một nhà, không còn chi nhánh, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết vu điện chung, những cái đó có thông thiên triệt địa uy năng đại vu nhóm. Vì bọn họ chế tác thức ăn công cụ, cũng bất quá là cái loại này công kênh dọa người đồng thau đại đỉnh. Loại này đồng thau đại đỉnh dùng để hầm nấu đồ ăn còn chắp vá. Nhưng là muốn dùng loại này đại đỉnh tới chế tác xào rau. Kia vẫn là sớm một chút tắm rửa ngủ đi. Không thể không nói. Ngưu lão ra thứ này dùng ra chiêu này. Tương đương có mê hoặc tính. Chờ này đó Tây Bộ dư mạch bưu hãn đàn bà ăn quán miệng. Phỏng chừng nếu là tái khởi tính toán đào tẩu tâm tư thời điểm. Mới có thể ý thức được chỉ cần rời đi nơi này. Sợ là đời này cũng chưa biện pháp ăn đến như thế mỹ vị đồ ăn. Làm Ngưu lão gia tú ra xào rau tay nghề đạo thứ nhất đồ ăn. Ngưu lão gia tự nhiên là tính toán chỉnh ra cái ngạnh đồ ăn ra tới. Mà thịt kho tàu loại này lại phóng muối. Lại thêm đường. Còn muốn tăng thêm đông đảo hương liệu thịt heo hình ngạnh đồ ăn. Không thể nghi ngờ là nhất gần sát toàn bộ nguyên thủy thời đại dân bản xứ nhóm. Tốt nhất thẩm mỹ cùng khẩu vị đồ ăn phẩm. Hôm nay buổi sáng thu mua 2 đầu hơn 1.000 cân đại lợn rừng. Trở thành Ngưu lão gia chế tác thịt kho tàu chủ yếu tài liệu. Chẳng sợ không phải thịt chất càng thêm hung thú lợn rừng. Ngưu lão gia vẫn như cũ tin tưởng bằng vào nguyên liệu nấu ăn ưu tú. Sẽ so ở hiện đại vị diện khi hiểu rõ ăn qua thịt kho tàu, không biết muốn mỹ vị nhiều ít, chừng tam chỉ hậu thịt mỡ thịt ba chỉ, trực tiếp bị Ngưu lão gia mang theo vài tên tay chân lanh lẹ phụ nhân. Cắt thành nửa bàn tay lớn nhỏ một khối, sở dĩ là cắt thành như thế kinh người phân lượng, đó là Ngưu lão gia cảm thấy, nếu là dựa theo hiện đại vị diện cái loại này nho nhỏ khổ người. Thật sự là không thể làm này đó thổ hóa nhóm. Ăn ra mồm to ăn thịt nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác tới. Sau đó dựa theo lão Ngưu gia truyền thống cách làm. Này đó thịt khối yêu cầu dùng rượu gia vị hơi chút yêm chế một chút. Chỉ là ở không có rượu gia vị dưới tình huống. Ngưu lão gia trực tiếp để vào một chút thiêu đao tử. Thay thế rượu gia vị yêm chế lên. Chỉ là cái này đơn giản bước đi. Tức khắc làm chung quanh đông đảo vây xem thổ hóa nhóm. Vì này dâng lên nồng đậm chờ mong. Nói giỡn. Dùng thiêu đao tử rượu ngon loại đồ vật này chế tạo ra tới đồ ăn. Chẳng sợ này đó thổ hóa nhóm còn không có nhấm nháp quá. Nhưng là hoàn toàn có thể tưởng tượng ra trong đó bất phàm cùng tốt đẹp chỗ. Cảm tạ năm kia thuận tay mang lại đây những cái đó các loại rau dưa hạt giống. Hiện tại hắc thạch bộ là cuối cùng là có ớt cay. Hương tỏi, chờ đầy đủ hết gia vị. Đến nỗi hoang dại bát giác thứ này. Lạc Lôi sơn mạch có rất nhiều. Cứ như vậy Ngưu lão gia chế tác Ngưu thị thịt kho tàu gia vị. Liền tính là không có chính tông nhất. Cũng có thể tìm ra có thể sử dụng thay thế phẩm. Trong nồi phóng du, rán xào hương bát giác. Để vào đại bao đường trắng. Đến lúc này, vây xem quần chúng ánh mắt đã vô cùng lóe sáng lên. Phóng đường xào chế thịt. Chỉ là ngẫm lại liền rất làm cho bọn họ có chút kích động. Bọn họ trước mắt tựa hồ bị Ngưu lão gia mở ra một phiến mới tinh đại môn. Xa hoa hắc thạch bộ lạc, nên như thế nấu nướng tốt đẹp đồ ăn, mới có thể không làm thất vọng bọn họ thân phận cùng biểu hiện ra bọn họ đại khí tới. Chính là luôn luôn đối với ăn thịt vô ái huyết tộc tiểu nữ nô tiểu nha, đều bị chảo dầu chung tiêu hương nước màu hấp dẫn rớt sở hữu lực chú ý. Liền phía trước không ngừng hướng miệng, cái miệng nhỏ tắc ngọt màn thầu động tác trong lúc nhất thời đều ngừng lại. Cuối cùng đương Ngưu lão gia đem béo ngậy, hồng toàn bộ ra nồi lúc sau, chỉ nghe được một trận vang dội nuốt nước miếng thanh âm. Hắn đầu tiên nếm một khối, quả nhiên này lợn rừng mùi thịt, không phải hiện đại vị diện những cái đó căn bản không hoạt động bổn thịt heo. Có khả năng đánh đồng. Mặt khác nhìn dầu mỡ thịt mỡ nhập khẩu lúc sau, một chút đều không cho người cảm thấy có nửa điểm dầu mỡ cảm giác. Hết sức ăn ngon. Tiếp theo, Ngưu lão gia mang theo nhàn nhạt rụt rè, ý bảo chung quanh như hổ rình mồi bộ lạc cao tầng nhóm tới nếm thử. Sau đó, liền không có sau đó. Tựa hồ bất quá là chớp hạ đôi mắt công phu, một bồn thịt kho tàu đã bị chỉ còn lại có chậu. Trừ bỏ thịt kho tàu, ở Ngưu lão gia tay cầm tay làm mẫu dưới, mặt khác còn làm ra heo huyết tràng, thịt kho tàu xương sườn, hâm lại thịt chờ đông đảo mười mấy xào rau, nồng đậm mùi hương phiêu đãng ra thật xa, nghe nói cùng ngày lao công nhóm màn thầu tiêu hao lượng. Không sai biệt lắm so ngày thường nhiều ra một nửa, đến nỗi hắc thạch bộ lạc trên dưới, càng là ăn mặt mày hớn hở. Chính là những cái đó đến từ mân bộ lạc bưu hãn các nữ nhân. Cũng là ở mồm to ăn uống dưới. Trên mặt tràn đầy thỏa mãn tới rồi cực điểm biểu tình. Ăn cơm khoảng cách chung. Khôi kia hóa thấu lại đây. Đối với Ngưu lão gia dựng thẳng lên ngón tay cái nói đến. Ngưu lão gia, vẫn là ngươi biện pháp hảo. Hiện tại phỏng chừng là phóng này đó mân bộ lạc đàn bà rời đi. Các nàng đều luyến tiếc chạy lấy người. Đối với khôi loại này không hề kỹ thuật đáng nói thổi phồng. Ngưu lão gia đầy mặt cao ngạo cùng khinh thường. Hắn nâng cằm nói đến. Lúc này mới đến nơi nào. Ngưu lão gia ta kịch bản này bất quá mới bắt đầu thôi. Cơm nước xong chuẩn bị một chút. Chuẩn bị phóng mãng. Không phải. Là kêu mãng chuẩn bị một chút múa dẫn đầu. Làm này đó đàn bà tới kiến thức hạ cái gì gọi là quảng trường vũ. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.